Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 638. Cửu cửu xuân lôi kiếp. Từ Hạo Thiên nghe xong lời ấy, liền muốn lối ra hỏi vài câu. Thế nhưng là đúng lúc này, trong cơ thể hắn vô luận là thế giới thủ hoặc là âm dương song anh cũng bắt đầu run rẩy dữ dội dâng lên. Hắn chỗ mi tâm tử diễm đao đồ đằng càng là kịch liệt lấp lóe, long khí càng là không khống chế được thoát thể mà ra, long ngâm gào thét bên trong càng là chiếm cứ tại Từ Hạo Thiên quanh thân. Cầm lúc này Từ Hạo Thiên nổi bật thần võ phi phàm, cổ diệt ma thần chi thể tâm pháp bị sự nhanh chóng vận chuyển. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đặc biệt cho chấm mở. Oanh, theo một tiếng này giống to, Từ Hạo Thiên trong cơ thể ma khí tùy theo tuôn trào ra. Ở sau lưng hắn cấp tốc ngưng tụ ra cổ diệt ma thần thân thể. Cao đạt đến mấy chục trượng ma thần thân thể từ từ đi lên. Sau cùng tại Từ Hạo Thiên đỉnh đầu đứng vững, lần thứ hai nhìn thấy cổ diệt ma thần thân thể, đám người như cũ có một loại tim hồi hộp cảm giác. Bệ hạ đây rốt cuộc là cái gì? Hình Thiên cau mày, hắn căn bản không nhận biết cổ diệt ma thần, nhưng là lần kia tại Thâm Hải Vương Kình trong cơ thể chiến đấu, để cho hắn thủy chung ký ức vẫn còn mới mẻ, cũng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy cấm kỵ. Oanh, đúng lúc này, một đạo xanh biếc thiên lôi phù diêu thẳng xuống dưới, tốc độ nhanh chóng, chỉ ở trong nháy mắt liền đánh vào cổ diệt ma thần trên thân. Trong chốc lát, xanh biếc lôi quang lập lòe, để cho người ta mục không thể nhìn thẳng. Từ Hạo Thiên khóe miệng nhếch lên, trong tươi cười đều là vẻ tự tin. Ha ha, chấm chính là vạn cổ thánh đế, ai có thể ngăn trở chấm bước chân? Thiên kiếp cũng không được. Kiệt ngao bất thuần âm thanh vang vọng đất trời, nương theo lấy Từ Hạo Thiên dẫn động long khí phóng lên tận trời, mang theo không có gì sánh kịp khí thế liền trực tiếp cầm một đạo thiên lôi đánh nát, để cho toàn bộ thánh thành bách tính tu sĩ trần phấn không thôi. Bệ hạ tu hành đến nay còn không có bị thiên kiếp tẩy lễ qua, bây giờ cái này lần thứ nhất lôi kiếp lại là loại nào lôi kiếp đâu? Tỷ Can tự lẩm bẩm, để cho bên cạnh tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm quay cuồng không ngừng kiếp vân siết chặt. Quyền đầu, Từ Hạo Thiên thao túng cổ diệt ma thần cùng tử kim sắc long khí liên tiếp đánh tan từng đạo từng đạo thiên lôi, xem cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, phảng phất lôi kiếp dưới tay hắn như là giấy đồng dạng. Cũng không phải rất lợi hại phải không? Từ Hạo Thiên trong lòng lơ đễnh nghĩ đến. Hừ, đợi chút nữa ngươi liền biết như thế nào lôi kiếp. Chỉnh không tốt, cùng dọa sợ tất cả mọi người nơi đây. Vương Hiểu Phong lập tức liền hướng Từ Hạo Thiên trên đầu rót một chậu nước lạnh, để cho Từ Hạo Thiên sửng sốt một chút. Thế nhưng là đúng lúc này, một đạo rộng năm trượng đại thanh sắc thiên lôi mang theo hủy thiên diệt địa tư thế rơi xuống, to lớn uy lực như muốn cầm cái này mênh mông thiên địa đều muốn xé rách. Thấy toàn thành bách tính tu sĩ lo lắng không thôi, cũng may long khí cùng cổ diệt ma thần vẫn còn, vô luận loại lực lượng nào thiên kiếp ở trước mặt hắn đều sẽ bị đánh nát. Giờ khắc này cổ diệt ma thần phảng phất cùng Từ Hạo Thiên hợp làm một thể, để cho Từ Hạo Thiên toàn thân đều tràn đầy chiến thắng thiên kiếp lực lượng cường đại. Đụng, đụng, đụng, oanh, oanh, oanh, quay cuồng không ngừng lôi vân trải qua mấy lần oanh kích, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng phát ra nặng nề dâng lên. Đúng lúc này, lôi vân phía trên bất thình lình truyền ra xuân lôi vậy nổ vang, liên tục không ngừng. Hình như có ngàn vạn thiên lôi đang tại hội tụ, cả kinh tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Một giây sau, Dương Tiễn cả kinh kêu lên, điều đó không có khả năng. như thế nào là cửu cửu xuân lôi kiếp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tất cả đều động dung. Cửu cửu xuân lôi kiếp chính là tu sĩ đột phá thái ất cảnh thiên kiếp một trong. Đột phá đồng dạng ranh giới. Không phải tất cả mọi người là cùng một loại lôi kiếp. Mà mỗi một cái tiểu cảnh giới lôi kiếp cũng không hết giống nhau. Có thể nói chủng loại phong phú. Mà cửu cửu xuân lôi kiếp là thái ất cảnh kiếp lôi bên trong uy lực mạnh nhất lôi kiếp. Không có cái thứ hai. Từ Hạo Thiên lúc này đã cảm nhận được cửu cửu xuân lôi kiếp đáng sợ uy áp. Để cho trong lòng của hắn không khỏi mắng to không thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.